Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 164, ngày vui của em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến người khác, ngay cả Trương Hồng Anh, khi nghĩ đến chuyện đổi áo lính cũng có chút không nỡ, bởi vì hiện tại, vải vóc rất đắt đỏ, chỉ riêng phần vải thừa ra trên áo lính nam so với áo lính nữ cũng đáng giá một khoản tiền không nhỏ. Trương Hồng Anh tuyệt đối không muốn lãng phí, Giang Đường vốn không nghĩ nhiều về chuyện này. Lúc này, nghe Trương Hồng Anh phân tích, cô nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi thắc mắc hỏi. Nhưng mà, áo lính của nam to lắm, nếu không đổi thì làm sao em mặc được? Nếu Lục Trường Trinh không đổi sang áo nữ, mà đưa áo của anh cho cô mặc, thì khi khoác lên người, áo sẽ dài đến tận mu bàn chân. Đi lại rất bất tiện, Trương Hồng Anh nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Cô bé ngốc, bây giờ ai còn quan tâm đến chuyện mặc đẹp nữa? Chỉ cần ấm là được rồi. Ai quan tâm áo có vừa vặn hay không? Giang Đường vẫn kiên quyết không chấp nhận. Phải vừa vặn mới được. Không thì đạp xe đi làm cũng bất tiện. Mặc áo quá dài, đi đường chẳng khác gì vịt bầu. Xấu lắm, dù sao cũng còn trẻ, vẫn chú trọng đến hình thức. Trương Hồng Anh bất lực cười lắc đầu, không tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa. Chẳng mấy chốc, phòng cưới đã được dọn dẹp xong. Hôm nay, Hà Văn Tĩnh sẽ ngủ ở nhà anh chị mình lần cuối. Bắt đầu từ tối mai, cô sẽ chuyển sang sân đối diện, nhà của Thành Quốc Viễn. Tối đến, trước khi đi ngủ, Giang Đường chợt hỏi Lục Trường Trinh. Mình nên mừng cưới Văn Tĩnh bao nhiêu tiền thì hợp lý? Lục Trường Trinh để cô tự quyết. Giang Đường suy nghĩ một chút, rồi ngồi dậy, với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường. Cô lấy ra chiếc hộp bánh quy, cẩn thận đếm 10 tờ tiền đại đoàn kết. 10 tệ, tờ, 100 tệ, được không anh? Họ là anh trai, chị dâu. Không thể chỉ mừng 5 tệ là xong chuyện. Hơn nữa, hồi cưới cô, cậu mợ cũng mừng 200 tệ. Vậy cô mừng lại Hà Văn Tĩnh 100 tệ, xem như hợp lý. Lục Trường Trinh không có ý kiến gì. Mẹ đã cho Văn Tĩnh tiền rồi, em muốn cho bao nhiêu cũng được. Vậy thì cứ 100 tệ nhé. Giang Đường đếm đủ tiền, dùng giấy đỏ bọc lại. Chính là loại giấy gói phong bao mừng cưới mà cậu mợ từng tặng cô. Chuẩn bị xong tiền mừng, cô mới cất hộp bánh quy về chỗ cũ, sau đó quay lại giường ngủ. Sáng hôm sau, nhà cửa trở nên náo nhiệt, Quý Minh Vi và Đặng Bình cùng rủ nhau đến chúc mừng Hà Văn Tĩnh. Tiểu Nguyên Bảo được mẹ dẫn theo, vừa đến nơi liền nắm tay Nhã Nhã, kéo cô bé đi một góc thì thầm to nhỏ. Không biết thằng bé nói gì, mà khiến Nhã Nhã cười khanh khách không ngừng. Cũng may Từ Vạn Dân đã ra nhà ăn tập thể. Nếu không thấy cảnh cục cưng của mình bị nhóc con kia chọc cười vui vẻ như vậy, chắc chắn ông bố khó tính này sẽ nổi cơn tam bành. Giang Đường quan sát Tiểu Nguyên Bảo, trong lòng thầm nghĩ. May mà mình chưa có con, nếu không, có khi cũng sẽ bị nhóc danh ma này lừa phình. Lúc này, Hà Văn Tĩnh bước ra từ phòng, trên người mặc bộ quân phục xanh mới tinh, tóc tết thành hai bím gọn gàng. Trên ngực cô đính một bông hoa đỏ thắm, trên môi điểm nhẹ màu son phấn hồng nhạt. Vốn dĩ cô đã có dung mạo thanh tú, nay chỉ cần thêm chút son, liền trở nên tươi tắn rạng rỡ, xinh đẹp rực rỡ. Quý Minh Vi và Đặng Bình cười đùa trêu chọc, Văn Tĩnh xinh đẹp như thế này, bảo sao Thành Quốc Viễn vội vàng xin cấp nhà để cưới cô ấy cho bằng được. Hà Văn Tĩnh thẹn thùng, cúi đầu, không biết phải đáp lời thế nào. Trương Hồng Anh mỉm cười, xua tay bảo mọi người đừng trêu cô dâu nữa, lo chuẩn bị sẵn sàng, vì chú rể sắp đến đón dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng trẻ con reo hò. Cưới rồi, đón cô dâu nào, đón cô dâu nào. Tiếng hò reo mỗi lúc một gần, hướng thẳng về sân nhà họ Lục. Do nhà hai người đối diện nhau, nên cả hai thống nhất rằng, sau khi đón dâu sẽ đạp xe rước cô dâu một vòng quanh khu nhà tập thể, rồi mới về phòng tân hôn. Sau khi ngồi trong phòng một lát, họ sẽ qua nhà ăn tập thể dùng tiệc. Thành Quốc Viễn dẫn theo 7, 8 chàng trai trẻ chưa vợ, tất cả đều mặc quân phục chỉnh tề, cắt tóc ngắn gọn gàng, đạp xe từ nhà ăn tập thể theo lối đi đến nhà họ Lục. Hôm nay trời rất đẹp, dù vẫn còn lạnh, nhưng mặt trời đã ló dạng. Lũ trẻ được nghỉ học, thấy đoàn rước dâu, liền chạy theo xe, vừa chạy vừa reo hò không ngớt. Ban nãy Hà Văn Tĩnh chỉ hơi ngượng ngùng, nhưng lúc này, nghe tiếng hò reo náo nhiệt bên ngoài, cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp đến mức căng thẳng. Cô cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, không biết phải làm gì. Lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên. Văn Tĩnh, Hà Văn Tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Trường Trinh và Giang Đường bước tới. Anh, chị dâu, Lục Trường Trinh trầm giọng, nghiêm túc dặn dò, lấy chồng rồi, nghĩa là không còn một mình nữa. Làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Gương mặt anh nghiêm nghị, dáng vẻ hoàn toàn ra dáng một người anh cả. Trong khi đó, Giang Đường lại luôn tươi cười, bám lấy tay anh, hai người tạo thành một hình ảnh đối lập thú vị. Ai cũng tưởng rằng Lục Trường Trinh muốn dạy Hà Văn Tĩnh phải giữ khuôn phép sau khi kết hôn. Nhưng không ngờ, sau một thoáng ngập ngừng, anh lại tiếp lời. Nhưng sau khi đã suy nghĩ kỹ, bất kể em quyết định thế nào, anh và chị dâu đều ủng hộ em. Câu nói này vừa dứt, Hà Văn Tĩnh còn chưa kịp cảm động, thì Giang Đường đã chen vào ngay. Đúng đó, nếu đồng chí Thành Quốc Viễn dám bắt nạt em, cứ về đây. Anh chị nhất định sẽ giúp em xử lý anh ta. Nói xong, Giang Đường quay sang hỏi Lục Trường Trinh, anh có đánh nhau giỏi không? Vốn dĩ chàng quân nhân lạnh lùng kia chưa từng cười, nhưng nghe thấy câu hỏi này, đôi mắt anh lập tức ánh lên nét cười. Không giỏi cũng không sao, Giang Đường tự trả lời thay, giơ nắm đấm bé xíu lên. Một mình em cũng đủ rồi. Lục Trường Trinh cười giờ khóc giờ mếu. Hà Văn Tĩnh vốn đang cảm động, nghe chị dâu nói vậy, bỗng chốc phá lên cười, cảm động hóa thành vui vẻ. Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn chị dâu. Nếu sau này bị bắt nạt, em sẽ về tìm chị dâu đòi công bằng. Ừ, dù sao nhà cũng ngay đối diện, gần lắm. Giang Đường nghiêm túc nói, nếu em bị bắt nạt, cứ chạy về đây. Nếu Thành Quốc Viễn dám đuổi sang tận đây đánh em, thì đó chính là phạm pháp. Giang Đường đọc rất nhiều sách, trong đó có sách về luật pháp, nên cô biết xông vào nhà riêng đánh người là vi phạm pháp luật. Hai anh em Lục Trường Trinh và Hà Văn Tĩnh đều bật cười. Lúc này, Trương Hồng Anh từ sân bước vào, vội vàng thông báo. Chú rể đến rồi, Văn Tĩnh, em đã chuẩn bị xong chưa? Quý Minh Vi và Đặng Bình nhanh chóng vào trong, giúp Hà Văn Tĩnh chỉnh trang lần cuối. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Lục Trường Trinh nắm tay Hà Văn Tĩnh, dẫn cô bước ra cửa. Khoan đã, Giang Đường suýt chút nữa quên đưa phong bao. Cô chạy nhanh lên, nhét vào tay Hà Văn Tĩnh phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn từ tối qua. Hà Văn Tĩnh ngạc nhiên, vội xua tay từ chối. Chị dâu, bên này, dạo này cô đều ở nhà chị dâu, ăn uống sinh hoạt cũng nhờ chị, sao còn dám nhận thêm tiền mừng cưới. Cầm lấy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường không để cô từ chối, đẩy cô ra cửa. Lúc này, Thành Quốc Viễn cũng vừa tiến vào, trên ngực đính bông hoa đỏ thắm, được bạn bè vây quanh chúc mừng. Cách Trương,